ơi có gió đi vẫn anh biết anh theo đi qua dần đi chính là có ngỡ mà chúng mình đi. Thank you.